Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Thuấn Thiểm. Chương 22, Thuấn Thiểm. Hai ngày này Cửu Ảnh một mực ở xa xa quan sát Diệp Viễn, cho nên căn bản không có nhận ra được Diệp Viễn biến hóa. Lúc này cùng Diệp Viễn cách rất gần, mới phát hiện cái này muốn ám sát đối tượng lại nhưng đã là nguyên khí tam trọng rồi. Đương nhiên, nguyên khí nhất trọng cùng nguyên khí tam trọng đối với Cửu Ảnh mà nói cũng không hề có sự khác biệt. Đối thủ như vậy hắn trên căn bản là miểu sát, nguyên khí cảnh tam trọng một nấc thang. Đừng xem nguyên khí tứ trọng cùng nguyên khí tam trọng chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, thực lực khác biệt lại là phi thường đại. Một cái nguyên khí tứ trọng chọn 5-6 cái nguyên khí tam trọng, không có chút nào tại mà nói dưới. Cửu Ảnh cao hơn Diệp Viễn rồi 2 cái nấc thang. Hắn không cảm thấy Diệp Viễn đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp gì. Để cho Cửu Ảnh nghi ngờ là, rốt cuộc là người thuê cho tin tức có sai lầm, hay là người thiếu niên trước mắt này quá mức yêu nghiệt. Cửu Ảnh tình nguyện tin tưởng người trước. Trung quy phát hành nhiệm vụ đến bây giờ vừa mới qua đi rồi 2-3 ngày. 2-3 ngày có thể từ nguyên khí nhất trọng tu luyện tới nguyên khí tam trọng. Đùa gì thế? Diệp huynh, người này vô cùng khó giải quyết. Một hồi ta ngăn cản hắn, ngươi và Lục Nhi lên ngựa xông qua. Học viện cách nơi này bất quá khoảng cách 10 mấy dặm. Các ngươi nhanh chóng đi viện binh. Đường Vũ cầm kiếm đứng ở Diệp Viễn cùng Lục Nhi trước người. Hắn có thể đủ cảm giác Cửu Ảnh trên người lạnh thấu xương sát ý, lại không nhìn thấu Cửu Ảnh sâu cạn, biết gặp phải ngạnh cha. Diệp Viễn cứu Đường Tông Hoài tánh mạng, lại tặng cho hắn cao cấp đan dược, đối với hắn có thể nói là ân trọng như núi. Đường Vũ đây là đang liều mình báo ân rồi. Đường Vũ mặc dù cũng là đan võ học viện thiên tài học viên, nhưng so với thân kinh bách chiến Cửu Ảnh đến, vô luận thực lực hay là kinh nghiệm đều kém quá nhiều. Lưu lại dĩ nhiên là một con đường chết, mà trong 3 người, Đường Vũ thực lực mạnh nhất, cho nên hắn không chút do dự đứng dậy. Thấy Đường Vũ dáng vẻ như lâm đại địch, Lục Nhi tâm tư cũng khẩn trương lên. Thiếu gia, ngươi trước chạy, ta cùng Đường đại ca cản ở phía sau cho ngươi. Diệp Viễn thấy Lục Nhi cũng cản ở phía trước chính mình, không khỏi buồn cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi lưu lại có thể làm gì? Tránh ra cho ta. Không cho, chính là không cho. Lục Nhi quật cường nói. Thấy Đường Vũ cùng Lục Nhi cử động, Diệp Viễn buồn cười sau khi, nhưng trong lòng thì rất là làm rung động. Hoạn nạn thấy chân tình, Lục Nhi cử động tại Diệp Viễn như đã đoán trước. Bất quá Đường Vũ cùng hắn quen biết không mấy ngày nữa, dù là hắn cứu phụ thân của Đường Vũ, lại tặng cho hắn Bạo Nguyên Đan, nếu là ý chí không kiên định người, lúc này sợ là đã bỏ trốn. Phải biết, lấy Cửu Ảnh thực lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 3 người bọn họ nhưng là tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha, thật là khiến người ta cảm động tình cảnh a. Diệp Viễn, ngươi không nói cũng không liên quan. Tiểu cô nương này dáng dấp nhưng là vô cùng thủy linh. Một hồi, Cửu Ảnh một trận cười điên cuồng. Cửu Ảnh lúc này đã khẳng định, này Diệp Viễn nhất định là luyện rồi phương pháp gì, hoặc là trên người có pháp bảo gì, mới có thể dò thám biết phương vị của hắn. Như vậy công pháp hoặc là pháp bảo đối với hắn mà nói vô cùng hữu dụng, cho nên hắn suy nghĩ vô luận như thế nào cũng phải ép hỏi ra đến. Hơn nữa, Lục Nhi đúng là vô cùng khiến người ta động tâm, hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội này. Các ngươi tránh ra. Diệp Viễn tách ra Lục Nhi cùng Đường Vũ, đứng ngực trước mặt, trên mặt như cũ mang theo cười. Chẳng qua là lúc này nụ cười trên mặt hắn trở nên vô cùng lạnh giá, không khỏi thấy lạnh cả người xông lên đầu, để cho Cửu Ảnh dùng mình một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Ảnh từng giết người không có 100 cũng có 80. Trên người bản thân liền mang theo khí tức lạnh như băng. Cho dù bây giờ một tên linh dịch cảnh võ giả đứng ở trước mặt hắn, cũng không khả năng để cho hắn dùng mình. Nhưng là trước mặt cái này nguyên khí tam trọng tiểu tử, dĩ nhiên có thể để cho hắn sinh phát rét. Cửu Ảnh cảm thấy hôm nay gặp phải từng việc sự tình quá tà môn. Này rõ ràng là cái đơn giản tới cực điểm nhiệm vụ. Vì sao lại trở nên quỷ dị như vậy? Ta ngươi vốn không thù oán, nghĩ đến ngươi cũng là người kia tiền tài trừ tai họa cho người. Ta vốn chỉ là muốn bắt ngươi thử nghiệm, nhưng là ngươi lại dám đánh Lục Nhi chủ ý. Cũng đừng trách ta muốn mạng của ngươi rồi. Diệp Viễn nói để lộ ra thấu xương địa dùng mình. Mà lúc này, Diệp Viễn uống một viên đan dược. Đây là hắn trước khi chuẩn bị đi luyện chế xong. Nếu biết chuyến này nguy hiểm, Diệp Viễn tự nhiên không thể nào không có chút nào chuẩn bị. Viên đan dược này tên là Ngũ Hành Thông Linh Đan. Chính là do kim, mộc, nước, hỏa, thổ năm loại thuộc tính khác nhau dược tài luyện chế mà thành. Nguyên khí cảnh võ giả tại sau khi uống có thể tại trong một thời gian ngắn trực tiếp tăng lên một nấc thang thực lực. Ha ha, thật là buồn cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Một mình ngươi nguyên khí tam trọng tiểu tử, làm sao muốn mạng của ta? Cửu Ảnh tâm tình bây giờ rất không giống mặt ngoài biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế, hắn chẳng qua là dùng như vậy ngôn ngữ đến cho mình bơm hơi. Đuổi đi bao phủ ở trong lòng phần kia bóng mờ. Đang lúc này, vèo, địa một tiếng. Cửu Ảnh kiếm xuất vỏ rồi. Cửu Ảnh là sát thủ. Vì giết đối thủ chết sống có thể không chừa thủ đoạn nào. Không có người nói chính diện chống lại lại không thể đánh lén. Một khắc trước Cửu Ảnh còn đang đại cười nói. Mà sau một khắc kiếm của hắn đã đến Diệp Viễn trước mặt của Diệp huynh, thiếu gia, cẩn thận. Đường Vũ cùng Lục Nhi chăm miệng một lời hô lớn. Bất quá bọn hắn tiếng kêu lại không có Cửu Ảnh kiếm nhanh. Bọn họ phản ảnh lúc tới, Cửu Ảnh kiếm đã xuyên qua Diệp Viễn thân thể. Thiếu gia, Diệp huynh, Đường Vũ cùng Lục Nhi nhìn thấy một màn này, tê tâm liệt phế hô. Cửu Ảnh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kiếm của mình rõ ràng xuyên qua Diệp Viễn thân thể, nhưng là tại sao trên tay một chút cảm giác cũng không có. Cửu Ảnh chi sở dĩ như vậy mau rút kiếm, không chỉ là bởi vì hắn cẩn thận, mà là bởi vì nội tâm của hắn bất tường địa dự cảm càng ngày càng nặng. Diệp Viễn uống vào đan dược một màn hắn nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn không tin Diệp Viễn ăn đan dược gì có thể uy hiếp được chính mình, nhưng là từ trước đến nay cẩn thận hay là để cho hắn không chút do dự rút kiếm rồi. Chỉ có người chết mới để cho người yên tâm. Nhưng mà chính mình rõ ràng giết Diệp Viễn, tại sao trong lòng cái loại này bất tường địa cảm giác vẫn vẫy không đi đây? Lúc này, bị Cửu Ảnh đâm trúng Diệp Viễn thân hình dần dần tiêu tan mờ, biến thành hư vô. Cửu Ảnh đâm trúng cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Này, như người vậy dùng đưa lưng về phía địch nhân rất nguy hiểm nha. Diệp Viễn thanh âm để cho Cửu Ảnh thân hình chợt cứng đờ. Làm sao có thể? Rõ ràng đã đâm trúng hắn. Thuấn thiểm, lại là thuấn thiểm. Đường Vũ kinh hô. Thiếu gia, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Lục Nhi vui vẻ nói. Ha ha, đương nhiên không việc gì. Nhà ngươi thiếu gia nào dễ dàng như vậy chết. Diệp Viễn cười nói. Diệp huynh thậm chí ngay cả khó như vậy bộ pháp đều học được. Hơn nữa còn vận dụng địa như thế xuất thần nhập hóa. Thật là thiên tài. Đường Vũ thở dài nói. Chút tài mọn mà thôi. Đối với người khác mà nói, thuấn thiểm là một môn vô cùng tinh thâm bộ pháp. Thật khó lĩnh ngộ. Nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, loại cấp bậc này bộ pháp căn bản không có độ khó. Thuấn thiểm thoạt nhìn lợi hại, kỳ thật chỉ là một loại phạm vi nhỏ chăn trở xê dịch bộ pháp mà thôi. chẳng qua là nhất giai vũ kỹ mà thôi, không coi là cao thâm cỡ nào. Bất quá loại này bộ pháp không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, dễ học khó tinh thâm. Người bình thường nghĩ muốn luyện thành vô cùng khó khăn, cho dù ở Đan Võ Học Viện, Thuấn Thiểm cũng là vô cùng cao minh vũ kỹ, có thể luyện thành người chỉ có số rất ít. Nhưng mà, loại cấp bậc này thiên đạo, đối với đã từng nắm giữ cảnh giới cực cao Diệp Viễn mà nói, thật sự là không đáng nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.